Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, nén giận. Trần Tư Duệ tâm niệm cấp truyền, đang nghĩ thông suốt không ít vấn đề về sau. Trên mặt hắn tức giận tiêu thất không ít, thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt. Hắn mặc dù không biết đường tu nội tình, nhưng đi qua Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người biểu hiện là có thể đoán được đường tu tuyệt đối là một rất mạnh đối thủ. Vì vậy, đang không có triệt để điều tra rõ ràng đường tu nội tình phía trước, hắn không muốn lập tức động thủ, cho nên hắn rõ ràng một việc, đêm nay sợ rằng phải chịu thiệt. Đường tu, tuy là ta không biết ngươi và đệ đệ trong lúc đó đến cùng xuất hiện mâu thuẫn gì, nhưng nếu như là đệ đệ ta lỗi, ta thay hắn xin lỗi. Phía trước ta liền từ Long Chính Lân, Phí Sơn cùng Hoàng Húc ba người bọn hắn trong miệng nghe nói qua đại danh của ngươi, cho nên sự tình hôm nay ta muốn chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trần Tư Duệ trầm tư khoảng khắc, liền lãnh tĩnh nói rằng, Phục Nguyễn, Thịnh Đường tập đoàn hơn 10 vị cao tầng, đối với hiện tại tình huống có chút khó có thể tin. Bọn họ chứng kiến Trần Tư Duệ cùng Long Chính Lân nhất ba người khí thế hung hung đến, còn tưởng rằng lại muốn đánh nhau một trận, không nghĩ tới theo Trần Tư Duệ đến Long Chính Lân cùng Hoàng Húc, Phí Sơn ba người dĩ nhiên lâm trận phản chiến, càng không có nghĩ tới Trần Tư Ân ca ca vậy mà lại trực tiếp tuyển trạch chịu thua. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với đường tu sinh ra vài phần ý kính nể. Đường tu lẳng lặng ngồi ở ghế trên, nhìn Trần Tư Duệ biểu tình lạnh nhạt, đạm nhiên nói ra, ta cũng không thích gây phiền toái, nhưng người đệ đệ truy cầu công ty ta nữ cao quản hay sao? Ngược lại đem lửa giận phát tiết đến trên người ta, thậm chí còn dẫn người cắt đứt công ty chúng ta yến hội, ra tay với chúng ta công kích. Loại này người khi dễ cử động, ta muốn không có biện pháp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trần Tư Duệ cau mày hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đây? Đường tu quay đầu liếc nhìn Đao Ba Cường, nhàn nhạt nói ra, đem hắn cứu tỉnh, ta muốn thế nào, làm cho đệ đệ hắn nói cho hắn. Đao Ba Cường bằng lòng một tiếng, bước xa bắn vọt đến Trần Tư Ân trước mặt, hung hăng tại hắn trên mặt quất mấy cái tát, đem hắn đánh tỉnh về sau. Không để ý Trần Tư Duệ toát ra sắc mặt giận dữ, đại nói rằng, tiểu tử, ngươi ca ở lão bản chúng ta trước mặt chịu thua, hắn nhớ biết chuyện đêm nay nếu như làm tốt, nói cho ngươi biết ca, thế nào mới có thể kết thúc chuyện đêm nay. Trần Tư Ân sau khi tỉnh lại, chứng kiến tình cảnh trước mắt, nhất thời lớn tiếng kêu lên, ca, chính là bọn họ, chính là cái này họ Đường. Hắn, ngươi câm miệng cho ta. Trần Tư Duệ lớn tiếng quát lên, cắt đứt Trần Tư Ân. Trần Tư Ân ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được nhìn Trần Tư Duệ, há miệng, cổ họng lại bắt trước Phật tượng là bị đồ đạc ngăn chặn. Trần Tư Duệ lạnh nhạt nói ra, nói cho ta biết, bọn họ có cái gì yêu cầu. Trần Tư Ân quay đầu nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút ca ca Trần Tư Duệ. Hắn trầm mặc khoảng khắc, trên mặt chậm rãi toát ra cười thảm biểu tình, lắc đầu nói ra, ca, ta thật không nghĩ tới, ta bị người ta đánh thành bộ dáng này, người dĩ nhiên hỏi ta như vậy buồn cười vấn đề. Hảo hảo hảo, ta hiểu được, 200 triệu, hắn muốn 200 triệu, cho rằng là tiền bồi thường, tiền ta hiện tại không có biện pháp đi kiếm, ngươi giúp ta đệm ra đi, ta sau này sẽ trả cho ngươi. Trần Tư Duệ mày nhăn lại, quay đầu hướng về phía bên người một gã đại hán trung niên thấp giọng thông báo hai câu. Theo tên kia đại hán trung niên bước xa ly khai, hắn mới nhìn hướng Đường Tu, nói ra, 200 triệu, sau đó biết đi vào tài khoản của ngươi, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta có thể mang ta đệ đệ bọn họ ly khai. Đường Tu cười nhạt nói ra, Trần đại thiếu đúng vậy, ngươi rất tốt, nhịn rất giỏi, bình thường hướng loại người như ngươi tính nết người, nhất lại là địch nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại ngươi, bởi vì Trảm Thảo Trừ Căn là của ta tôn chỉ. Bất quá, ngày hôm nay ngay trước công ty ta cao tầng mặt, ta không muốn để cho bọn họ cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Cho nên huynh đệ các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Bằng lòng ta một cái điều kiện, các ngươi có thể hiện tại liền rời đi. Trần Tư Duệ lạnh nhạt hỏi, điều kiện gì? Đường Tu chỉ Trần Tư Duệ, đạm nhiên nói ra, từ hôm nay trở đi, huynh đệ các ngươi không cho phép lại bước vào tinh thành nửa bước. Bằng không, ta không ngại đến các ngươi Lam Thành Trần gia đi một lần. Đương nhiên, nếu như huynh đệ các ngươi muốn báo thù, có thể hướng ta đến, ta rất muốn gặp hiểu biết thưởng thức, các ngươi Trần gia có bao nhiêu năng lực. Trần Tư Duệ đạm mạc nói ra, tương lai có một ngày, có thể ngươi có thể thấy được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ, nhàn nhạt nói ra, cút đi. Trần Tư Duệ ra dấu một cái. Hơn 10 người tinh trắng đại hán nhất thời đem Trần Tư Ân cùng với người của bọn họ đỡ, rất nhanh ly khai. Đường Tu nhìn về phía cũng không hề rời đi Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi còn có việc? Long Chính Lân bồi khuôn mặt tươi cười, đi tới Đường Tu trước mặt nói ra, lão đại, ngươi đừng hướng về phía ta lộ ra cái này từ chối người nghìn dặm ra dáng dấp a. Mọi người đều nói người không biết không trách, ta lại không biết anh em nhà họ Trần trêu chọc là ngươi. Nếu như ta biết, không cần ngươi xuất thủ, ta thì đem bọn hắn huynh đệ thu thập. Hắc hắc, đợi lát nữa không sao chứ? Không có việc gì ta mời ngươi uống rượu. Thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi cũng cự tuyệt. Bằng không ta sẽ thương tâm. Phí Sơn cùng Hoàng Húc nhìn nhau. Lập tức Phí Sơn đi tới Đường Tu trước mặt, cười khổ nói, Đường huynh đệ, chúng ta thật không biết Trần gia lão nhị trêu chọc là ngươi. Bằng không chúng ta căn bản cũng sẽ không tới nơi này. Chúng ta là bằng hữu, đừng bởi vì này chút ít sự tình ảnh hưởng chúng ta tình nghĩa. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới gật đầu nói ra, mới vừa Long Chính Lân nói không sai, người không biết không vì tội, các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta làm cho Khang Hạ phái người cho các ngươi tiễn mấy dương thần tiên nhưỡng. Trước đây chúng ta lúc uống rượu ta nói rồi, ta sẽ cho các ngươi hảo tử uống. Phí Sơn cùng Hoàng Húc toát ra kinh hỉ thần sắc. Hoàng Húc cười nói, Đường huynh đệ, ngươi quả nhiên bạn chí cốt, chờ chúng ta sau khi trở về, nhất định nói một chút anh em nhà họ Trần, để cho bọn họ về sau đàng hoàng một chút. Đường Tu gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ly khai, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thịnh Đường tập đoàn những cái này trong ánh mắt ngươi toát ra vài phần kính ý các cao tầng, cười nhạt nói, đối với tối nay đột phát tình trạng, ta rất xin lỗi, nhưng đêm nay các ngươi cũng cho ta chứng kiến, các ngươi đều là ta Thịnh Đường tập đoàn nhân viên tốt. Đêm nay hết thảy người bị thương, mỗi người 10 triệu thưởng cho, không có thụ thương, nhưng theo mọi người cùng nhau động thủ người, mỗi người 2 triệu, nhớ kỹ ta, về sau người nào nếu như khi dễ chúng ta Thịnh Đường tập đoàn huynh đệ tỉ muội, nếu như các ngươi dũng cảm trợ giúp, ta sẽ dành cho các ngươi thưởng cho. Cảm ơn lão bản. Đào Ba Cường trước hết cười to nói, hắn ở tham dự đánh nhau thời điểm, trên cánh tay bị xé mở một vết thương, coi như là thương binh, 10 triệu thưởng cho, khiến cho hắn cười miệng đều nhanh không khép được. Tuy là hắn bởi vì từ thần tiên nhưỡng chia làm chung, liền được không chỉ 1 triệu chia hoa hồng, nhưng này chút tiền cần tới cuối năm mới có thể bắt được. Hơn nữa, 10 triệu với hắn mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Lúc này, hắn đối với mình lựa chọn ban đầu. quả thực bội phục chết chính mình. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Còn lại tham dự động thủ công ty cao tầng, cho dù là không bị thương, những cái này thành viên đều vẻ mặt vui mừng nói tạ ơn. Lúc này bọn họ nhìn Đường Tu ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lão bản hùng hồn là bọn hắn hạnh phúc lớn nhất. Chỉ là một buổi tối, bọn họ sau này tiền lương liền tăng lên 10%, lại lấy được 2 triệu hoặc là 10 triệu thưởng cho. Điều này làm cho bọn họ đều thoáng như nằm mơ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Mà những cái này không có động thủ người, lúc này thì toát ra ảo não thần sắc. Bọn họ hiện tại thật sâu hối hận, mới vừa nếu như xen vào một cái, cho dù là lấy đồ đập những người đó một cái, khả năng liền có thể được phần thưởng giá trị a. Nữ các cao tầng còn tốt, các nàng tuy là tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà mấy cái người nhát gan nam các cao tầng thì cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hối hận đồng thời cũng cảm giác chu vi còn lại đồng thời xem ra ánh mắt toát ra một tia hèn mọn. Loại cảm giác này để cho bọn họ hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào che giấu. Đường Tu xua tay nói ra, được rồi, người bị thương đi bệnh viện đón thêm chịu dưới trị liệu. Không bị thương người hỗ trợ mang bọn họ tới. Khang Hạ cùng Andy lưu lại, những người khác đều đi về trước đi. Mấy phút sau, Thịnh Đường tập đoàn còn lại cao tầng dồn dập ly khai, chỉ để lại Khang Hạ cùng Andy, cùng với cười tủm tỉm đứng ở một bên Long Chính Lân. Khang Hạ biểu tình treo mỉm cười, mà Andy lại có chút tâm thần bất định bất an, lại nói tiếp, chuyện đêm nay dù sao cũng là bởi vì nàng dựng lên. Nàng sợ nhất chính là Đường Tu dưới đáy lòng chán ghét nàng. Đường Tu nhìn Andy điềm đạm đáng yêu dáng dấp, đáy lòng âm thầm thở dài. Bất quá, đối với phía trước Andy cũng tham dự vào động thủ bên trong, điều này làm cho hắn vẫn rất hài lòng. Khang Hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi và Andy bên người, mỗi người ít nhất phải theo 4 gã bảo tiêu. 2 người ở ngoài sáng, 2 người từ một nơi bí mật gần đó. Trần gia lão đại kia không phải là một hiền lành, ta sợ bọn họ biết chó cùng rứt dậu, xuống tay với các ngươi. Ngoài ra, cũng phái 2 người đang âm thầm theo Đao Ba Cường, bảo hộ an toàn của hắn. Đường Tu phân phó nói. Khang Hạ gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta sẽ an bài. Đường Tu nhìn về phía Andy, than thở, Andy, chuyện lần này sai không ở ngươi, là cái kia Trần Tư Ân quá mức kiêu ngạo. Về sau nếu như gặp lại loại tình huống này, không cần có chỗ cố kỵ, đánh cũng liền đánh, xảy ra sự tình ta giúp ngươi chỗ dựa. Andy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu. Nàng ấy đôi mắt to sáng ngời bên trong hiện ra một tầng vũ khí. Sau đó nàng thật nhanh giơ tay lên ở trong mắt tùy tiện lau vài cái, trọng trọng gật đầu nói ra, cảm ơn lão bản, ngài sẽ không bởi vì sự tình hôm nay chán ghét ta. Ta cũng rất cao hứng, ta nghe ngài, ta tất cả đều nghe ngài. Ngài để cho ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Đường Tu thấy buồn cười nói, được rồi, người tốt xấu cũng là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn bộ tài vụ lão đại. Đừng như cái tiểu cô nương tựa như, ngươi và Khang Hạ đều là của ta người, ta làm sao lại chán ghét ngươi. Lại nói tiếp, ta còn muốn biểu dương ngươi, bởi vì ngươi ở một phương diện khác làm tốt, so với Khang Hạ làm đều tốt. Một bên, Long Chính Lân nghe được Đường Tu kinh ngạc kêu lên, không phải đâu, lão đại ngươi đem Khang đại mỹ nữ cùng Andy tiểu thiên sứ đều thu. Các nàng đều là ngươi nữ nhân. Đường Tu cười mắng, ngươi nói bậy cái gì? Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ấy, Long Chính Lân cười khúc khích gãi đầu một cái, ý thức được chính mình hiểu lầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.